Chương 3237, Hỏa tương bằng ảnh trận. Âm ấm hạo hãn nham tương, như là dòng lũ, điên cuồng tràn ngập tại trận pháp không ở giữa bên trong. Nguyên bản yên tĩnh bằng tộc xào huyệt, lâm vào một mảnh trong biển lửa. Mặc dù biển lửa rất mạnh, có thể đem giới chủ vài phút đốt thành cho bụi, nhưng không có mảy may phá hư bằng tộc xào huyệt. Mà lại, bằng tộc rất nhiều tộc nhân, thân ở trong đó, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Thành công, thật thành công. Ha ha ha, có này đại trận, ta bằng tộc còn có thì sợ gì rốt cuộc không cần qua lo lắng để phòng sinh sống. Rất nhiều bằng tộc tộc nhân, cất tiếng cười to, phát tiết những năm gần đây cảm xúc. Xoạt đột nhiên, hạo đãng hỏa diễm biến mất, nóng hổi nham tương, cũng theo đó không có vào hư không, trận pháp không ở giữa tiêu tán, bằng tộc xào huyệt, khôi phục bình tĩnh. Xích hắc đại bằng điểu ra phương thần bên cạnh, kích động nói, phương huynh đệ, ta đại biểu bằng tộc, trịnh trọng cảm tạ ngươi. Ta cùng bằng tộc hữu duyên, đây là hẳn là. Lại nói, hắn tại độc lập không gian bên trong, đạt được xương ngón tay, xích hắc đại bằng điểu không có cái gì đạt được, hắn còn cảm thấy có chút thua thiệt. Tòa trận pháp này, gọi là hỏa tương bằng ảnh trận. Ta dùng lòng đất nham tương làm căn cơ, lợi dụng phong thiên bia phong cấm lực lượng, cùng thời không chi lực, còn có đại bảng thần pháp làm hạch tâm, sáng tạo ra trận pháp. Phương thần vừa cười vừa nói, tòa trận pháp này, là cho đến trước mắt, ta bố trí kiệt xuất nhất, cũng là cường đại nhất trận pháp. Địch nhân tập kích lúc, trận pháp sẽ tự động khởi động, hỏa diễm nham tương hội trước tiên tràn ngập trận pháp không ở giữa, đốt cháy địch nhân. Coi như địch nhân nhục thân cường đại, có thể ngăn cản được hỏa diễm nham tương đốt cháy, theo nhau mà đến thời không chi lực cũng sẽ đem hắn giam cầm trói buộc. Đại bàng thân pháp cùng thời không chi lực hoàn mỹ dung nhập vào trận pháp Na Uy bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần điều khiển trận pháp người không chết, hắn chính là trận pháp không ở giữa tuyệt đối nắm giữ. Liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả bước vào trong đó, cũng sẽ bị cấm túc, tại hắn dây rủi trong quá trình này, ngươi liền có thể điều khiển trận pháp, đem đánh chết. Phương thần tiếp tục nói, chỉ cần không phải siêu việt giới vương cảnh cái thế đại năng đột kích, bằng tộc trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Hô! Nghe xong phương thần giới thiệu về sau, xích hắc đại bằng điểu hô hấp đều có chút dồn dập. Hán QNZ không nghĩ tới, tòa trận pháp này, cư nhiên như thế cường đại. Quá tốt rồi, từ nay về sau, ta bằng tộc rốt cuộc không cần lo lắng hư giao tộc tập kích. Xích hắc đại bằng điểu nội tâm, 10 phần thoải mái. Phương huynh đệ, ngươi thật sự là ta bằng tộc đại ân nhân A. Xích hắc đại bằng điểu no y phương thần đem hỏa tương bằng ảnh trận điều khiển phương pháp, chuyển cho xích hắc đại bằng điểu, cái sau vẹn vẹn thí nghiệm mấy lần về sau, liền có thể hoàn mỹ đem điều khiển. Vanh xích hắc đại bằng điểu tâm ý khẽ động, kinh khủng hỏa diễm nham tương, lao nhanh mà đến, trận pháp gợn sóng, trong hư không lấp lóe, trận pháp hoàn toàn khởi động, đem toàn bộ bằng tộc xào huyệt, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ha ha ha! Xích hắc đại bằng điểu thoải mái cười to. Chỉ sợ liền phương thần cũng không biết, hắn vì đáp tạ xích hắc đại bằng điểu trợ giúp chính mình đạt được nửa bước nắm giữ xương ngón tay mà khai sáng trận pháp, không lâu sau tương lai, danh chấn thái cổ hỗn độn. Làm bằng tộc lại một lần nữa xuất thế mặt người trước thời điểm, tòa trận pháp này, kinh thế hai tục, tại thái cổ hỗn độn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, để vô số trận pháp sư, vì thế mà choáng váng. Đương nhiên, đây là nói sau. Dòng suối nhỏ, thanh thạch, đại thụ che trời. Duyên dáng hoàn cảnh bên trong, an tĩnh chỉ có thể nghe được suối nước thanh âm. Dương quang theo đại thụ che trời cành lá khe hở bên trong, chiếu rọi mà xuống, vừa lúc rơi vào trên tảng đá. Phương thần tại xích hắc đại bằng điểu, riêng phần mi nhờ ngồi tại thanh thạch một bên. Trên tảng đá, trưng bày hai bầu rượu ngon. Thế nào xích hắc đại bằng điểu uống một ngụm về sau, phương thần hỏi. Xích hắc đại bằng điểu liếm môi một cái, dư vị vô tận. Quá mỹ vị. Phương huynh đệ trên người ngươi lại có thứ đồ tốt này. Đây là tiểu thần lục tinh không đưa tặng chính mình thối thần tiểu, có tăng cường nguyên thần công hiệu, mà lại 10 phần mỹ vị, xích hắc đại bằng điểu khen không dứt miệng. Nếu là có thể mỗi ngày uống đến rượu ngon như vậy, thật là tốt biết bao. A xích hắc đại bằng điểu nết miệng cười nói. Ta chỗ này còn có một số, lưu lại cho ngươi là được. Phương thần tay háo hất lên, có hơn 10 đàn thối thần tiểu, rơi vào trên tảng đá. Cái này xích hắc đại bằng điểu có chút sững sờ, mỹ vị như vậy rượu ngon, lại còn nói tặng người tiểu đưa trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói ca ý gì. Đây là ta đại ca luyện chế rượu ngon, ta vừa lúc muốn đi tìm hắn, chờ tìm tơ ý hắn về sau, để hắn tại luyện chế một chút là được. Phương Thần No Y nghe vậy, Xích Hắc Đại Bằng Điểu lúc này mới đem rượu ngon nhận lấy. Vậy liền đa tạ Phương huynh đệ. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Hắc Đại Bằng Điểu, đột nhiên vấn đạo, ta chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Xích Hắc Đại Bằng Điểu rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn nâng lên đầu, gạt ra vẻ tươi cười. Phương huynh đệ, đi cùng với ngươi những ngày gần đây, ta hết sức cao hứng. Ngươi là ta bằng tộc cân nhân, là ta bằng tộc mang đến quật khởi hy vọng, ta bằng tộc trên dưới, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngươi. Xích Hắc Đại Bằng Điểu nói, nếu ta chỉ là một cái bình thường bằng tộc tộc nhân, ta thật rất muốn cùng tùy ngươi cùng đi sông sáo thiên hạ, thế nhưng là những năm này, ta bằng tộc xuống dốc quá nhiều, cần thời gian tích lũy. Lần này quay qua, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Xích Hắc Đại Bằng Điểu nói, bất quá Phương huynh đệ ngươi yên tâm, chờ ta bước vào kia nhất cảnh giới về sau, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải mời ta quát rượu ngon a kia là tự nhiên. Phương Thần nâng chén, cùng Xích Hắc Đại Bằng Điểu đụng chén. Sau đó mấy ngày, Phương Thần tại bằng tộc trong xào huyệt dừng lại mấy ngày, đạt được hắc vực địa đồ, cùng đơn giản tin tức về sau, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Hy vọng là chờ ta bằng tộc một lần nữa lúc xuất thế, tên của ngươi, vang vọng thái cổ. Thanh thạch trước, Xích Hắc Đại Bằng Điểu ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phương Thần rời đi phương hướng, thì thào nói. Tòa ra nở dê nu y na y, cuối cùng chỉ là Phương Thần nhân sinh trên đường một cái tiểu sắc khúc. Hắn đem đại bàng thân pháp trả lại bằng tộc, đồng thời bố trí một tòa siêu cường trận pháp, che chở bọn hắn. Hắn đối bằng tộc tiên tổ hứa hẹn, đã làm được. Sau đó, hắn sẽ rời đi dãy núi, tiến về hắc vực. Hắc vực, cùng long vực gần, ở giữa cách tòa già nở dê nu y na y tìm kiếm tinh nguyện, trước mắt không có tin tức gì. Phương Thần lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên tìm đến tuyệt tinh giới chủ, hoặc là tiểu thần lục tinh không, sau đó nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn trong miệng, đạt được một chút tin tức. Hồ cũng không biết đi lại bao lâu thời gian, Phương Thần rốt cục vượt ngang dãy núi, đi tới hắc vực địa giới. Nơi này chính là hắc vực sao hắn quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng. Tại dãy núi bên kia, là Long Vực. Quyền vực đỉnh tiêm thế lực, Âu Dương Thế Gia Dương Phái, cấu kết thi ma tộc, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn không thể không ly biệt quê hương, đạp vào con đường này. Giới thành có Âu Dương Lạc Tuyết, cùng sau lưng nàng Âm Phái che chở, nghĩ đến sẽ không có sự tình gì. Phương Thần trầm ngâm nói, đợi ta quay về Long Vực này, liền là Dương Phái hủy diệt thơ ý điếm. Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Bất quá dưới mắt, hắn cờ ơn tìm một tòa thành trì, sau đó nghe ngóng tin tức. Hô hô hô dùng tốc độ của hắn, đi nhanh mấy ngày về sau, rốt cục thấy được một tòa thành trì. Phía trước tựa hồ có thành trì. Phương Thần no y bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị phía trước thành trì thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại hắn phía sau trên một ngọn núi, ngay tại phát sinh một trận chiến đấu. Giới vương cảnh ở giữa chiến đấu, Phương Thần cường đại thần thức quyết tán, rất nhanh liền thấy rõ ràng khung cảnh chiến đấu. Tổng cộng có 5 vị giới vương cảnh cường giả, trong đó 4 người, ngay tại vây công toàn thân dính đầy tiên huyết một vị giới vương. Được rồi, mới đến, không cần thiết xen vào việc của người khác. Hơi suy tư một lát, Phương Thần lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo lệ á âm thanh truyền đến, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo, xuyên thấu hư không, nổ bắn ra mà tới. Âm Phương Thần nhanh như thiểm điện oanh ra một quyền, chặn lại đánh tới chớp nhoáng lực lượng. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, cách sân phòng, hắn thấy được trong đó một cái giới vương, miệt thị nhìn xem hắn. Bất luận cái gì nhìn thấy chuyện này người, giết không tha. Người này 10 phần ngạo mạn, muốn tru sát Phương Thần. Phương Thần nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Người đã thấy được, như vậy thì đem tính mệnh lưu tại nơi này đi. Dứt lời, vị kia giới vương thả người nhảy lên, nhanh như thiểm điện theo một ngọn núi khác, vượt qua hư không, đi vào Phương Thần chỗ trên đỉnh núi. Trên người hắn, khí thế như hồng, áp bách Phương Thần. Chết đi!